quan hệ bất chính muội muội. Chương 14, thì ra anh cũng có tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn kết thúc, trong khi cô đang lục đục rửa chén thì lại nhận được thông báo của thư ký Đường. Xin lỗi cô, tôi phải đến công ty gấp. Cô nghe vậy liền gật đầu nói. Anh mau đi đi, tôi không sao đâu. Cô lại tiếp tục rửa chén. Cô vừa rửa chén xong định đi bộ về nhà thì lại thấy anh còn ngồi ở đó. Cô ngạc nhiên hỏi, anh chưa về sao? Anh mặt lạnh băng hỏi lại. Đuổi, cô nhanh chóng xua tay nói. Đâu có, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Anh vẫn giữ bộ mặt như vậy quay sang hỏi cô. Còn cô ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Anh đây là đang lo lắng cho cô. Cô lắc đầy phủ nhận, làm sao có thể vậy được. Cô nói, tôi tự về được rồi. Anh không nói gì ra khỏi cửa. Cô cũng theo đó phản xạ ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận. Cô vừa quay ra thì thấy xe anh vẫn còn đó, cửa xe kéo xuống, giọng nói anh phát ra. Mau lên xe, cô lại một phen ngạc nhiên nữa. Cũng không dám kháng lệnh liền ngồi lên xe. Trên xe vẫn không khí căng thẳng như vậy nhưng hôm nay lại có phần dịu nhẹ một chút. Đi được một lúc thì chiếc xe cũng dừng lại. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, là một thảo nguyên xanh mướt. Trước giờ cô chỉ thấy nó xuất hiện ở trên TV, không ngờ có thể tận mắt thấy nó. Anh mở cửa xe xuống trước, cô thấy vậy cũng xuống theo. Thấy anh đến một gốc cây gần đó, cô cũng nhanh chân chạy theo phía sau. Anh cứ đưa mắt nhìn về gốc cây đó chằm chằm, dường như anh có rất nhiều kỷ niệm với gốc cây đó. Cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt anh bây giờ, bộ mặt lạnh lùng đã được buông bỏ chỉ còn lại một khuôn mặt đầy bi thương. Cô cất tiếng hỏi, anh có tâm sự sao? Biết là sẽ không nhận được câu trả lời, anh đời nào lại kể cho một người không quen biết như cô nghe chứ? Nào ngờ một lúc sau, anh nói, chỉ một câu cũng đủ làm cô bất ngờ. Anh đến ngồi dưới gốc cây, cô cũng theo đó mà ngồi cạnh. Anh nói, tôi và mẹ tôi hay đến đây, nhìn anh có vẻ như anh bất cần đời. Không ngờ lại mang trong mình nhiều tâm sự đến thế. Giờ đây cô không cảm thấy sợ người đàn ông này nữa. Cảm thấy anh cần được an ủi, cô nói, có lẽ anh giống tôi, chúng ta đều không có mẹ. Nhưng anh vẫn hạnh phúc hơn tôi vì anh còn có bố bên cạnh. Anh cười nhẹ, cô cười nhanh miệng nói, anh cười trông tuyệt hơn đấy. Anh lại bày bộ mặt băng giá đó nhìn cô nói, ngốc, cô lần này lại không cảm thấy sợ sệt mà lại cảm thấy người đàn ông này rất ấm áp, cũng rất gần gũi. Cách chương.